Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893 cơ hoa ngữ. Kim sắc bạch tuộc, khoảng cách thác nước đỉnh chóp còn có một tia khoảng cách. Mắt thấy kia kim sắc cá chép một cái đánh rất, liền muốn lướt qua thác nước. Mọi người đôi mắt thẳng tắp, tựa hồ muốn xem đến này, cá chép nhảy long môn thịnh cảnh. Nhưng, liền ở cá chép mắt thấy phóng qua nháy mắt, lại nghe giữa không trung một tiếng vang lớn. Tự thác nước phía trên, đột nhiên giáng xuống đạo thiểm điện, kia tia chớp phát ra bạch quang. Đập tới rồi kia cá chép trên người, cá chép bị màu trắng tia chớp đánh trúng. Nguyên bản muốn phóng qua thân hình, ngạnh sinh sinh bị đẩy trở về. Cứ như vậy, kia ngư công tử thẳng tắp rơi xuống, không tiếng động rơi vào phía dưới hồ nước bên trong. Giang Nam Nhữ tại hạ phương xem rõ ràng. Nàng thấy kia bạch quang thoáng hiện là lúc, liền biết việc lớn không tốt. Phàm là tia chớp, càng là tiếp cận màu trắng, uy lực liền càng là kinh người. Kia màu trắng tia chớp trống rỗng xuất hiện, tự nhiên khó khăn chống đỡ. Tức khắc, Giang Nam Nhữ vì kia ngư công tử mà tiếc hận. Cũng biết kia long môn đều không phải là như thế dễ dàng phóng qua địa phương, bất quá. So với thấy ngư công tử thân mình rơi xuống, Giang Nam Nhữ còn có cao hứng sự tình. Bởi vì, Giang Nam Nhữ rốt cuộc gặp được ngư công tử bản tôn. Hắn quả thực chính là một cái cá. Kia ngư công tử tự chỗ cao rơi xuống. Thật lâu không thấy này thân mình ở trên quảng trường xuất hiện. Giang Nam Nhữ trong lòng buồn bực. Nhưng thấy kia lão giả trên mặt không thấy một tia lo lắng, liền biết kia ngư công tử cũng không lo ngại. Chỉ là cứ như vậy, tựa hồ không có người dám tiến lên một bước, đi thử nghiệm một chút phi lưu thác nước. Ngư công tử một bước chi kém, thiếu chút nữa liền phải phóng qua long môn, thành tựu một phen truyền kỳ, lại bị phía trên vô cớ tia chớp đánh rơi. Lúc này mọi người trong lòng minh bạch, kia tia chớp tự nhiên là đối vượt qua giả trừng phạt. Mà này trước mắt long môn, tựa hồ căn bản là không phải làm người vượt qua. Kể từ đó, mọi người trong lòng liền từng người có chủ ý, tự giác thực lực vô dụng giả cũng không tiến lên xấu mặt, mà thực lực hơi cường giả tắc cũng bắt đầu quan vọng. Giang Nam Nhữ thấy mọi người đã không có phản ứng, bất đắc dĩ thấp giọng thở dài một chút, đang muốn ra tới, lại bị một bên cơ hoa ngữ ngăn lại. Lần này nên ta. Kia cơ hoa ngữ lại là quay đầu cười, nhìn Giang Nam Nhữ nói, vừa mới nếu là ta trước, nơi nào làm hắn ra lớn như vậy nổi bật. Giang Nam Nhữ nhất thời cười khổ không được, cư nhiên đem trước mắt kẻ dở hơi quên. Nàng thấy kia cơ hoa ngữ như thế, chỉ phải hơi hơi mỉm cười, thoái nhượng mở ra. Kia cơ hoa ngữ cái mũi nhẹ nhàng hừ một tiếng, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, vượt tới rồi kia lão giả trước mặt. Nguyên lai là cơ đạo hữu. Kia lão giả cư nhiên có thể nhận ra cơ hoa ngữ, mỉm cười gật đầu, trong miệng nói, năm nay còn muốn thử thượng thử một lần. Đó là tự nhiên. Cơ hoa ngữ nhìn kia tự phía chân trời buông xuống thác nước, nói, nguyên lai chỉ cần châu quan phóng hỏa, lại là không được bá tánh đốt đèn. Nói xong, kia cơ hoa ngữ thân hình vừa động, thân mình liền chui vào kia thác nước bên trong. Kia cơ hoa ngữ thân mình vừa động, kia thác nước bên trong lại là một đạo kim quang. Vừa mới kia ngư công tử thân hình chớp động, đó là kim quang mãn thác nước. Lúc này kia cơ hoa ngữ thân hình vừa hiện, tự nhiên cũng là như thế. Cơ hoa ngữ thân hình thực mau, đãi kia kim quang ở thác nước bên trong nhoáng lên, cư nhiên lộ ra một cái cực đại bạch tuộc. Nguyên lai kia cơ hoa ngữ bản thể cư nhiên là trong biển bạch tuộc. Giang Nam Nhữ nhìn đến kia cơ hoa ngữ trên người kim quang, trong lòng đã là có so đo. Nguyên lai kia cơ hoa ngữ cũng là vì bên ngoài thân kim quang gây ra, mới có thể khiến cho kia bồng lai các người trong kiêng kỵ. Có lẽ là bởi vì này phụ thân lực ảnh hưởng, mới có thể bảo toàn tánh mạng. Hết chương.